vừa ra ngoài thì nhận được điện thoại của Tân Nhã. Chẳng phải cậu nói đến đón tôi sao? Người đâu rồi? À, giờ tôi qua ngay đây. Trần Khiêm vội nói, đừng đến nữa, tôi đã gọi xe đi tìm cậu rồi. Cách Trương.